Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc đón tôi, mẹ tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện tôi đã cao 1m6. Vẻ mặt của mẹ có một chút kinh ngạc, có một chút vui mừng, xen lẫn với một chút gì đó bối rối. Thế nhưng vô ích, tôi sẽ không tha thứ cho mẹ. Những đêm trằn trọc không sao ngủ được, những đêm ôm mặt khóc, những ngày tháng bước đi lảo đảo nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, vờ ra vẻ mình rất kiêu ngạo, chúng không cho phép tôi phải quên. Ngồi trên tàu trở về thành phố Z, mẹ buồn rầu nói với tôi. Sơ Vi à, sau này nhà mình chỉ có hai mẹ con mình sống với nhau. Tôi nhìn rạnh núi cánh đồng vượt qua ngoài cửa sổ, hai mắt ngấn lệ, nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn quay lưng về phía mẹ mà không chịu quay người lại. Sau khi quay về thành phố Z, tôi dường như biến thành một người khác. Trong số hàng xóm láng giềng xung quanh, thường có những người nhiều chuyện, không cẩn thận một chút là có chuyện ngay. Tôi không hỏi mẹ một từ nào về sự mất tích của bố. Tâm trạng kỳ lạ ấy giống như là lạc đà. Tôi rất sợ chỉ cần mình hỏi thì nó sẽ biến thành sự thật. Từ sau khi gia đình tôi chỉ còn hai người, nó trở nên hết sức yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp thở của đối phương. Ngày ngày chúng tôi càng ít nói chuyện với nhau. Không ai có dũng khí lật đổ bức tường cách ngăn ấy càng ngày càng dày lên. Tôi đã từng nói nếu như không gặp Quân Lương thì chắc chắn cuộc đời của tôi sẽ khác. Nhưng cuộc đời lại không có nếu như. Quân Lương chuyển đến học lớp tôi vào học kỳ 1 năm lớp 7. Nghe nói vì cô ấy bị ốm bỏ lỡ việc học, nên bố mẹ cô ấy quyết định đưa tôi đến học lớp có chất lượng học tập vượt trội để học lại. Hồi ấy trông cô ấy rất là nổi bật. Giáo viên chủ nhiệm có ý tốt, muốn cô ấy đứng lên bục giới thiệu bản thân với các bạn. Nào ngờ đại tiểu thư này lại không nề mặt giáo viên một chút nào. Giới thiệu cái gì? Có cái gì mà giới thiệu chứ? Em tên là Tô Quân Lương, được rồi chứ? Giáo viên chủ nhiệm tức đến đỏ mặt. Tôi nghĩ nếu không phải vì nể mặt bố của Quân Lương, thì chắc chắn giáo viên chủ nhiệm sẽ bóp chết đứa con gái không biết trời cao đất dày này trước mặt cả lớp. Thú thực ấn tượng đầu tiên của tôi với Quân Lương không tốt. Cái dáng vẻ quá ngạo mạn của cô ấy khiến tôi chắc chắn rằng cô ấy không giống mình. Nếu không xảy ra chuyện ấy, thì có lẽ mối quan hệ của chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở cái gật đầu và mỉm cười trong buổi họp lớp nhiều năm sau đó, chẳng qua chỉ là những người xa lạ mà thôi. Khi tôi còn đang suy nghĩ viển vông, thì Cố Tử Viễn đã đánh thức tôi, vẻ mặt vốn rất nghiêm trọng của Đỗ Tầm lại càng nặng nề hơn. Mặc dù tôi biết cậu ấy rất thích Quân Lương, nhưng cảm giác mà cậu ấy để lại trong tôi quá nặng nề, cứ như là bị người ta bắt bố của cậu ấy vậy. Lẽ nào cậu ấy định làm con rể của nhà họ tôi sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, tôi lập tức cho mình một cái bạt tay. Tôi đúng là không ra gì. Trải rách Cố Tử Viễn nói, tôi vĩnh viễn không có lúc nào nghiêm túc cả. Lúc chúng tôi gõ cửa nhà Quân Lương, cô ấy vừa vặn ở văn phòng luật sư trở về. Mặc dù cô ấy gượng cười với chúng tôi, nhưng khuôn mặt lại ẩn chứa vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Bốn người ngồi trên sofa không ai chịu mở miệng. Tôi dùng ánh mắt ép Cố Tử Viễn phá vỡ sự im lặng, nhưng anh ta cũng dùng ánh mắt đáp trả tôi. Lẽ nào em bị câm sao? Cuối cùng vẫn là Quân Lương nói trước. Mặc dù đang ở trong hoàn cảnh khó xử, thế nhưng cô ấy vẫn giữ được sự tôn nghiêm và phong độ của mình, chứ không hề giống với những cô gái khác. Nhìn thấy bạn trai liền ùa vào trong lòng mà khóc nức nở. Giọng nói của cô ấy rất là mệt mỏi. Làm mọi người phải lo lắng rồi. Thật ra mọi chuyện rồi sẽ qua. Mình kiên cường hơn tưởng tượng của các bạn, của tất cả mọi người, thậm chí còn hơn cả tưởng tượng của bản thân mình. Trong cuộc đời ai cũng sẽ gặp phải những tai nạn lớn nhỏ. Trước đây mình đã sống quá tốt, bây giờ phải gặp báo ứng thôi. Nghe cô ấy nói vậy, đột nhiên tôi cảm thấy sống mũi cay cay. Đỗ Tầm không nói gì, chỉ khoác vai cô ấy rồi thở dài. Lần cuối cùng đàm phán với mẹ, Quân Lương đưa tôi đi cùng. Lúc đầu tôi sống chết không chịu. Mặc dù chúng tôi là bạn thân, nhưng suy cho cùng đây vẫn là chuyện riêng nhà Quân Lương. Tôi là người ngoài mà tham gia vào thì rất là khó xử. Nhưng lúc Quân Lương tức giận thật là đáng sợ. Nhìn khuôn mặt u ám của cô ấy thì mọi sự kiên quyết của cô ấy đều tan thành mây khói, đành phải miễn cưỡng đi cùng với cô ấy. Mặc dù tôi rất ngại gặp, nhưng cô Tô lại rất thân thiện. Nụ cười ấm áp trên khuôn mặt của cô ấy khiến tôi có ảo giác rằng cô ấy không có bất cứ mối quan hệ nào cùng với chú Tô. Dường như người đàn ông đang đứng trước vành móng ngựa kia không phải là chồng của cô ấy vậy. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, qua lời nói của cô ấy, tôi mới biết thì ra đó không phải là ảo giác. Thật sự người đàn ông ấy đã không còn là chồng của cô nữa. Lúc ấy tôi mới hiểu vì sao Quân Lương muốn tôi đến cùng. Nếu không có một người ở bên cô ấy, để cho cô ấy có thể tháo bỏ lớp ngụy trang để dựa dẫm vào một chút thì không biết chừng cô ấy sẽ gục ngã. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net